Cầm đế, chương 22, cầm, họa chi chiến, góc truyện audio.com. Diệp Âm Trúc trong lòng chấn động, họa tông một trong Đông Long Bát Tông sao? Đối với Đông Long Bát Tông, Tần Thương cũng không có giảng giải nhiều cho Diệp Âm Trúc, nhưng cũng từng nói qua cho hắn, Đông Long Bát Tông chia làm hai đại bộ phận, phân biệt là ma pháp và vũ kỹ. Tứ tông đại biểu ma pháp một phương chính là cầm, kỳ, thư, họa. Mà tứ tông đại biểu vũ kỹ còn lại là may, lan, trúc, cốc. Cầm tông trong tứ tông xếp thứ nhất, còn họa tông xếp ở vị trí thấp nhất. Mặc dù xếp hạng này cũng không đại biểu là so sánh thực lực tuyệt đối của tứ tông, nhưng cũng có trình độ nhất định phản ánh thực lực của bọn họ trong Đông Long Bát Tông. Diệp Âm Trúc không hỏi, bởi vì hắn biết bây giờ không phải là lúc để hỏi, không hề cự tuyệt, gật đầu nói. Vậy được rồi, những đệ tử khác của hai bên từ từ lui ra, trong tiếng hô cổ vũ của đệ tử ma pháp bộ, trận thí luyện cuối cùng của tân sinh năm nay, rốt cục cũng bắt đầu. Mã Lương mặc ma pháp bào tiêu chuẩn triệu hoán hệ màu xám, vóc người hắn so với Diệp Âm Trúc thấp hơn một chút, ống tay áo rộng thùng thình. Tướng mạo mặc dù không quá anh tuấn, nhưng làm cho người ta có cảm giác sáng sủa, rất dễ dàng khiến người sinh ra hảo cảm. Khi Diệp Âm Trúc lấy Hải Nguyệt Thanh Huy cầm ra, Mã Lương đồng thời trong tay cũng có một vật. Bên ngoài nhìn lại tựa hồ là một cây ma pháp trượng rất kỳ lạ. Thân trượng dài khoảng 2 thước, lóng lánh ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, trên đầu trượng là một viên bảo thạch màu trắng, bảo thạch hình giọt nước mưa rất lớn, cây mũi nhọn hướng ra ngoài, chừng 3 tấc chiều dài. Trong mắt người thường, đây chỉ là một cây ma pháp trượng kỳ lạ, nhưng Diệp Âm Trúc lại biết đây là họa bút của họa tông. Cầm, kỳ, thư, họa tứ tông chính là đại biểu 4 chủng loại ma pháp. Cầm tông thuộc về tinh thần hệ ma pháp phân chi thần âm hệ. Kỳ tông thuộc về không gian hệ ma pháp phân chi lĩnh vực phong ấn hệ. Thư tông là nguyên tố loại các hệ, là tông duy nhất trong 4 tông tu luyện tổng hợp ma pháp. Mà họa tông, đúng là tu luyện triệu hoán hệ ma pháp. Diệp Âm Trúc từ Tần Thương, nghe qua giới thiệu đơn giản về tứ tông, nhưng chân chính đối diện đây là lần đầu tiên. Mã Lương mỉm cười, nói. Diệp huynh, trận đấu trước của ngươi ta cũng đã xem qua, bất quá, ngươi và nội tư tháp đánh một hồi, ta mới xác nhận được phán đoán của mình. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, hôm nay, chúng ta công bình đánh một trận. Vừa nói, ma pháp trượng trong tay Mã Lương nhẹ xoay một vòng, thần sắc hắn cũng tại giờ phút này ngưng trọng hẳn lên, hữu thủ nhanh chóng huy động, trong miệng tựa hồ niệm chú ngữ, từng đạo ánh sáng hình vòng cung màu vàng xuất hiện trước đầu ma pháp trượng của hắn, trong không trung từ từ hình thành một bộ đồ án. Trong mắt người khác, Mã Lương tựa hồ vẽ thành ma pháp trận triệu hoán hệ, đồng thời phối hợp chú ngữ trong miệng. Nhưng chỉ có Diệp Âm Trúc biết miệng hắn động chỉ là che mắt mà thôi. Đây là điểm khác thường so với bên ngoài, tứ tông sử dụng ma pháp trong Đông Long Bát Tông đều không cần chú ngữ phụ trợ. Lúc này họa bút trong tay Mã Lương mới là vũ khí chính thức của hắn. Động tác Mã Lương rất nhanh, ma pháp trượng hình họa bút huy động trong không trung như nước chảy mây bay, chỉ vài nháy mắt công phu, một bức lang hình đồ họa đã hoàn thành. Góc truyện audio.com, một màn kỳ dị xuất hiện, tất cả đường nét ánh sáng được hắn tạo nên tại một bút cuối cùng hoàn thành trong nháy mắt bành trướng, dung hợp trong không trung, chỉ một nháy mắt công phu ánh sáng bành trướng đã hoàn toàn ngưng tụ cùng một chỗ. Ngao, trong tiếng lang kêu, một con thanh lang thật lớn thân dài hơn 3 thước từ trong đồ án chui ra, quang mình hướng về Diệp Âm Trúc công kích. Ngồi trên đài chủ tịch Phất Cách Xâm chứng kiến một màn này không khỏi có chút kinh ngạc nói. Hảo kỳ quái triệu hồi pháp trận, trước kia tựa hồ chưa thấy qua, người tuổi trẻ bây giờ thật sự làm cho ta giật mình. Triệu hồi hệ ma pháp là quái dị nhất và cũng là ma pháp đặc thù nhất. Ngoại trừ cấp bậc cũng dựa theo bái sắc cầu vồng cấp bậc phân chia, nhưng lại bất đồng với các hệ ma pháp khác. Mà ma thú triệu hồi của ma pháp sư triệu hồi không giống nhau, phương pháp triệu hồi cũng thiên kỳ bách quái. Điều này chính là nguyên nhân tại sao Mã Lương không sợ thân phận họa tông của mình bị nhận ra. Thanh lang dài 3 thước là một con phong lang ma thú tam giai, là loại ma thú thường thấy, mặc dù Mã Lương bề ngoài là hoàng cấp nhưng Diệp Âm Trúc quen thuộc cấp bậc trong Đông Long Bát Tông lại biết Mã Lương này ít nhất giống mình là lục cấp sơ giai. Chỉ là không biết giai đoạn 2 của họa tông gọi là gì mà thôi. Với ma pháp cấp bậc của hắn bây giờ ít nhất cũng có thể gọi về ma thú 4, 5 cấp. Một khi số lượng ma thú đạt tới trình độ nhất định chính mình sẽ rất khó ứng phó. Hắn cũng không quên hai trận đấu trước cự long mang đến cho hắn bao nhiêu phiền toái. Nghĩ tới đây, thân thể Diệp Âm Trúc đã nghênh tiếp con lang chạy tới. Tả thủ trước ngực cầm Hải Nguyệt Thanh Huy cầm, hữu thủ lặng lẽ xuất ra bích ti, mang theo đấu khí màu vàng tại không trung huyễn hóa thành một vòng ánh sáng bích lục trực tiếp cuốn tới đầu con phong lang. Phong lang tốc độ rất nhanh, lúc đánh về phía Diệp Âm Trúc từng đạo phong nhận đã từ miệng nó nhanh chóng phun ra, mặc dù chỉ là phong nhận tranh cấp nhưng là phong hệ chuyên hệ ma thú, phong nhận tranh cấp của phong lang là thuấn phát. Đáng tiếc hôm nay nó gặp Diệp Âm Trúc, Hoàng Trúc nhị giai tương đương trúc đấu khí lục cấp trung giai, không cho Phong Lang cơ hội nào, tất cả chỉ trong một sát na Phong nhận gặp Bích Ti, lập tức nát bấy, biến thành làn gió. Bích Ti chuẩn xác đâm vào trên đầu Phong Lang, sau một khắc Diệp Âm Trúc từ bên cạnh Phong Lang hiện ra, vọt tới Mã Lương. Thân thể Phong Lang bất động tại chỗ, khi Diệp Âm Trúc xẹt qua bên người nó, thân thể to lớn của nó đã hóa thành một vầng sáng biến mất tiêu. Triệu hồi hệ ma pháp sư triệu hồi ma thú, là thông qua nguyên tố năng lượng ngưng tụ mà thành, cái này cũng là đặc tính của triệu hồi ma pháp. Một khi ma thú tử vong, sẽ biến đổi về hình thái nguyên tố biến mất. Bởi vậy, đối với triệu hồi hệ ma pháp sư mà nói, hai điểm quan trọng nhất, một là sử dụng thuần thục các loại triệu hồi pháp trận, còn một là ma pháp lực cường đại. Chỉ có nhiều ma pháp lực hỗ trợ, mới có thể thông qua nguyên tố chuyển hóa triệu hồi ma thú càng nhiều càng mạnh. Mã Lương không nghĩ tới Diệp Âm Trúc có thể giải quyết Phong Lang của mình nhanh như vậy, lúc này họa bút của hắn như trước huy động rất nhanh, nhưng bức họa thứ hai của hắn cũng chính là ma pháp thứ hai chưa hoàn thành. Góc truyện audio.com. Tốc độ của Diệp Âm Trúc mặc dù không thể so sánh với Tô Lạc, nhưng bằng vào lục cấp đấu khí, mạnh hơn nhiều so với ma pháp sư, nháy mắt công phu hắn đã tới trước mặt Mã Lương, hữu thủ giơ lên, Bích Ti hóa thành một đạo ánh sáng bích lục thon dài, trực tiếp hướng tới hữu thủ Mã Lương nắm họa bút điểm tới. Vào lúc này, trên mặt Mã Lương đột nhiên toát ra một tia cười quỷ dị, Bích Ti quả thật điểm tới trên tay hắn, nhưng Diệp Âm Trúc rõ ràng cảm giác thấy, Bích Ti của mình đánh vào hư không. Mã Lương trước mặt đã từ từ hóa thành hư ảo biến mất. Diệp huynh, không được rồi, vừa rồi ta đã cấp cho mình một cái thế thân ma pháp. Thanh âm của Mã Lương từ sau lưng truyền đến, khi Diệp Âm Trúc xoay người, phát hiện Mã Lương đã ở bên kia cách nơi này chừng 500 thước. Mà họa bút của hắn, đã rất nhanh lóe lên, đồ họa triệu hồi ma pháp thứ hai này hiển nhiên phức tạp hơn so với cái trước. Cầm tông cùng họa tông quyết đấu sao? Diệp Âm Trúc đột nhiên nhớ tới trước trận đấu Mã Lương nói, hít một hơi thật sâu, hắn không truy kích nữa, ở tại chỗ hướng về phía Mã Lương ngồi xuống. Nếu là cầm tông cùng họa tông quyết đấu, vậy mình không nên sử dụng trúc tông vũ kỹ. Hải Nguyệt Thanh Huy nằm ngang trên hai chân, hai tay Diệp Âm Trúc nhẹ khảy trên dây đàn, một chuỗi bạo âm đồng thời vang lên. 500 thước khoảng cách đối với thần âm sư bình thường mà nói, trong sân trống trải này đã rất khó sinh ra uy lực lớn nhất truyền vào tai đối phương. Nhưng nhược điểm này đối với Diệp Âm Trúc đùng đấu khí để khai đàn, lại căn bản không tồn tại. Thất âm liên bạo giống như 7 tiếng sét nổ vang lên bên tai Mã Lương, sắc mặt hắn chợt biến đổi, tốc độ trên tay nhất thời chậm lại. Nhưng, bởi vì vừa rồi Diệp Âm Trúc bị bất ngờ, bức họa thứ hai của hắn cũng đã hoàn thành. Trong tiếng gầm thét, một thân thể thật lớn hiện ra trước mắt Diệp Âm Trúc. Thân hình tràn ngập lực lượng, hơi thở cường hãn, lân giáp vây và xương thủy tinh to trên đầu, những đặc điểm trên đã cho Diệp Âm Trúc biết nó là ma thú gì. Kim tinh bạo long A, giống y như tọa kỵ của áo tư đinh. Mã Lương triệu hồi con kim tinh bạo long này rõ ràng nhỏ hơn nhiều so với con của áo tư đinh. Tất nhiên không phải là kim tinh bạo long vương, nhưng cho dù như thế con kim tinh bạo long này cũng là ma thú 5 cấp. Thân thể nó nhìn có vẻ to lớn vậy mà vừa hiện ra đã sử dụng tốc độ kinh người hướng tới Diệp Âm Trúc. Hai mắt nó đỏ bừng, hơi thở như điên cuồng, biểu hiện đầy đủ bản tính của bạo long, long khu màu vàng dưới ánh mặt trời lòe lòe sáng lên, ít nhất từ bên ngoài nhìn vào kim tinh bạo long so với hồng long của nội tư tháp còn mạnh hơn vài phần. Triệu hồi ra kim tinh bạo long, sắc mặt của Mã Lương có chút trắng bệch, với ma pháp lực của hắn triệu hồi một ma thú 5 cấp đỉnh vẫn là tiêu hao cực lớn. Bất quá hắn đối với kim tinh bạo long rất tự tin, chẳng những phòng ngự mạnh mẽ, đồng thời uy lực công kích cường hãn. Hắn tin tưởng, cho dù Diệp Âm Trúc lại triệu hồi ra nam tử tóc tím ngày trước, nhất thời cũng không thể hủy diệt bạo long của mình. Thừa cơ hội này, hắn ngồi trên mặt đất nhắm hai mắt lại, ma pháp họa bút trong tay đặt ngang trên hai chân bắt đầu minh tưởng, hy vọng có thể khôi phục pháp lực của mình. Tám ngón cùng khẩy, giai điệu thanh tú như nước chảy vang lên, tiết tấu nhu hòa, nhịp điệu vui vẻ khiến lòng người tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Tại đây nghe một khúc, Lục Thủy, góc truyện audio.com, nhu hòa, từng đạo quang nhận màu vàng trong suốt từ trên dây đàn Hải Nguyệt Thanh Huy nhẹ nhàng bay ra. Âm nhận không xuất hiện đột ngột, phảng phất như là một bộ phận trong khi Diệp Âm Trúc diễn tấu, ánh sáng nhàn nhạt lóe ra, bay lên không trung, nhanh chóng hướng đến mục tiêu là kim tinh bạo long. Thân thể kim tinh bạo long thật sự rất lớn, mặc dù không phải là kim tinh bạo long vương, nhưng nó thân dài hơn 8 thước, hình thể lớn như vậy, căn bản không có khả năng né tránh. Cảnh giới kiếm đảm cầm tâm phát ra từng đạo âm nhận, chuẩn xác đánh trúng khải giáp trên người, xuất hiện một màn kinh người, âm nhận như thực thể đánh vào trên người kim tinh bạo long phát ra một chuỗi hoa lửa. Ngao, Kim Tinh Bạo Long phát ra một tiếng gầm, lúc này trong tiếng gầm cảm giác vài phần thống khổ trên lân giáp của nó âm nhận lưu lại từng đạo dấu vết, mặc dù không phá vỡ phòng ngự của nó, nhưng âm nhận số lượng lớn nhất tề bắn tới khiến Kim Tinh Bạo Long đang vọt tới trước bị chậm lại. Lúc này tâm của Diệp Âm Trúc đã hoàn toàn đắm chìm tại dây đàn, hết thảy đều như hành vân lưu thủy. Khi tiến vào cảnh giới kiếm đảm cầm tâm tới nay, hắn vẫn bị hạn chế, việc âm nhận không cách nào kết hợp hoàn mỹ cùng nhạc khúc được giải quyết dễ dàng. Mỗi một âm phù đơn giản, mỗi đạo âm nhận đều được hòa trộn tràn ngập tính phá hủy. Âm nhận và phong nhận không giống nhau, phong nhận rất nhanh và sắc bén sinh ra lực cắt gây sát thương đối thủ. Mà khi âm nhận đánh trúng Kim Tinh Bạo Long trong nháy mắt sinh ra chấn động kịch liệt dựa theo chấn động cao thần của âm luật như lưỡi cưa sau khi cắt vào vảy của Kim Tinh Bạo Long, sự phá hủy căn bản phong nhận không có khả năng so sánh. Kim Tinh Bạo Long mỗi bước đi tới, đều có ít nhất 10 đạo âm nhận nghênh đón, dưới sự khống chế chuẩn xác của Diệp Âm Trúc tất cả âm nhận đều chỉ hướng vào một khu vực trước ngực nó, công kích liên tục đánh trúng, vết rách trên vảy đã trở nên càng lúc càng lớn, bắt đầu có một ít vảy bị âm nhận đánh bay mất gây cho nó thống khổ càng ngày càng mạnh. Kim Tinh Bạo Long và Diệp Âm Trúc khoảng cách ngày càng gần, nó bị âm nhận đánh vào cũng càng ngày càng dày đặc. Lục thủy, khúc như nước chảy mây trôi, trong một chuỗi đạn tấu hai tay đồng thời lướt trên dây đàn, 14 đạo âm nhận đồng thời phá không hướng tới Kim Tinh Bạo Long bay đi. Lúc này, hai mắt Kim Tinh Bạo Long màu đỏ biến thành màu vàng, một đoàn nguyên tố lực màu vàng chợt nảy lên trên cái xương thủy tinh của nó, một chùm ánh sáng màu vàng huyễn lệ, mang theo kim quang bắn nhanh ra cùng với 14 đạo âm nhận đang bay tới trước mặt chạm vào nhau. Tiếng kim trúc vang lên, âm nhận cùng chùm sáng đồng thời vỡ nát. Kim trúc hệ ma pháp là một loại thiên môn ma pháp thuộc về phân chi nguyên tố loại ma pháp, bên trong có thể tăng cường phòng ngự của bản thân, bên ngoài có thể phát động công kích giống như lưỡi mác. Đó là thiên phú ma pháp của Kim Tinh Bạo Long, có lẽ bị âm nhận đánh quá đau, Kim Tinh Bạo Long đang vọt tới trước ngừng lại, xương thủy tinh trên đỉnh đầu và đuôi sau lưng thật lớn vung lên không ngừng phát ra từng đạo ma lực màu vàng kim trúc cùng Diệp Âm Trúc đối kháng. Trên mặt Diệp Âm Trúc xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, nếu Kim Tinh Bạo Long cố ý xông lại trước khi uy lực. Lục thủy, góc truyện audio.com, khúc phát huy, Diệp Âm Trúc cũng chỉ có thể dùng nhục thân mới có thể ngăn trở công kích điên cuồng của đối thủ, mà lúc này Kim Tinh Bạo Long lấy phương thức đối kháng ma pháp với Diệp Âm Trúc nó đã không có cơ hội. Dựa theo cấp bậc sắc màu cầu vồng, 5 cấp đỉnh Kim Tinh Bạo Long tương đương loài người thực lực thanh cấp sơ giai thủy chuẩn so với Diệp Âm Trúc cao hơn 3 giai. Cho nên âm nhận của Diệp Âm Trúc không cách nào hoàn toàn ngăn trở Kim Tinh Bạo Long cuồng bạo oanh kích. Nhưng với tốc độ bắn ra của âm nhân lại nhanh hơn đối thủ, từng đạo âm nhận khiến cho ma lực kim trúc của Kim Tinh Bạo Long giảm tới độ yếu nhất, khi nó đi tới trước người Diệp Âm Trúc thì nó đã không có khả năng xuyên qua màn phòng ngự của Nguyệt Thần thủ hộ pháp bào tạo ra. Chính tại đây, Mã Lương đột nhiên mở hai mắt, trong lòng thầm kêu một tiếng không xong. Âm nhận của Cầm Tông hắn chưa thấy qua, Diệp Âm Trúc lần này năng lực hoàn toàn đổi mới. Nhưng hắn biết rất rõ uy lực chính thức của Cầm Tông trên cầm khúc, lúc này Kim Tinh Bạo Long không tiếp tục công kích, hắn rất khó xác định cầm khúc của Diệp Âm Trúc khiến cho trận đấu xuất hiện biến hóa gì. Trong mắt toát ra một tia do dự ngắn ngủi, hít một hơi sâu, hắn giơ tay trái lên, một cái bình thủy tinh trong suốt xuất hiện trong lòng bàn tay. Bình thủy tinh là trong suốt, có thể thấy trong đó có hơn nửa là chất lỏng màu đỏ tươi. Tốc độ công kích của Kim Tinh Bạo Long càng ngày càng chậm, mà Diệp Âm Trúc tốc độ công kích kỳ dị của âm nhận cũng giảm bớt, nét điên cuồng trong mắt Bạo Long từ từ trở nên bình thản, khi Diệp Âm Trúc đạn tấu ra một chuỗi giai điệu thì nó cũng hoàn toàn đình chỉ công kích đối với Diệp Âm Trúc. Mỉm cười, Diệp Âm Trúc hướng tới Kim Tinh Bạo Long nói. Ngươi mệt mỏi rồi, qua một bên nghỉ ngơi đi. Với tính tình như lửa mà được xưng là Kim Tinh Bạo Long lại gật gật cái đầu thật lớn của nó, quay người lại, hướng sang bên cạnh chiến trường đi tới, thân thể thật lớn của nó hóa thành từng điểm kim quang lặng yên trôi đi. Lục thủy, mặc dù không phải một trong 9 đại danh khúc của Cầm Tông, nhưng có hiệu quả bình tâm tĩnh khí, khu trừ tất cả những ảnh hưởng đến tâm tình. Bằng vào một khúc, lục thủy, này, sau khi tấu ra 1/3 cầm khúc, Diệp Âm Trúc chẳng những làm ý định công kích của Kim Tinh Bạo Long hạ xuống, đồng thời cũng chặt đứt liên lạc của nó với người triệu hồi nó Mã Lương. Mất đi liên lạc với chủ nhân, nguyên tố hình thành triệu hồi thú tự nhiên sẽ không tồn tại. Chứng kiến một màn này, Mã Lương đứng ở xa xa không khỏi nhịn được thở dài một tiếng. Diệp Âm Trúc, ngươi thật sự rất mạnh, ta không thể không dùng lực lượng cực mạnh của mình để chiến đấu cùng ngươi. Mắt nhìn Diệp Âm Trúc đầy thâm ý, hai người trong lòng đều hiểu được chàng quyết đấu này, không đơn giản là tân sinh đại tái, bọn họ còn đồng thời đại biểu ma pháp tông phái của mình, cho nên cũng là bên trong Đông Long Bát Tông một hồi quyết đấu. Lục thủy, tác dụng bình phục tâm tư đối với Mã Lương hiệu quả vốn không lớn, huống chi Diệp Âm Trúc vừa rồi âm luật chủ yếu đều khống chế trên thân Kim Tinh Bạo Long mới có thể trong thời gian ngắn đánh bại một con ma thú 5 cấp đỉnh. Cho nên Mã Lương ngoại trừ tiêu hao ma lực để triệu hồi thú, hắn cũng không bị tổn thương gì. Hai tay đặt trên dây đàn, Lục thủy, khúc chấm dứt. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, xin mời chỉ giáo, góc chuyện audio.com. Cầm Tông cùng Họa Tông tinh anh một đời, lúc này ở giữa thí luyện tràng Mễ Lan Ma Võ Học Viện nhìn nhau, giờ phút này tỉ thí giữa bọn họ mới chính thức bắt đầu. Tả thủ Mã Lương vươn ra trước mặt một vòng, trên ngón giữa tả thủ có một giới chỉ màu bạc hình dáng cổ xưa nhất thời xuất hiện một đoàn ánh sáng màu bạc. Khi hắn vẽ được một vòng, trước mặt đột nhiên có 5 kiện đồ vật bay lơ lửng trước người tỏa ra ánh sáng màu bạc nhàn nhạt bóng loáng. Mỗi kiện đồ vật đều rất lớn, lơ lửng trước mặt Mã Lương, một loại cảm giác kỳ dị nhất thời khiến không khí trở nên dày đặc. Hơi thở nguyên tố khổng lồ điên cuồng hướng tới 5 kiện đồ vật đó. 5 kiện đồ vật phân biệt là một cây sừng dài màu bạc, một hàm răng thật lớn không biết là của sinh vật nào, một đoàn quang cầu màu bạc, một con ngươi màu bạc và một khối lân phiến thật lớn. Trên đài chủ tịch mấy vị ma pháp sư chủ nhiệm hệ ngồi ở phía trước cơ hồ đồng thời đứng lên, ngay cả triệu hồi hệ hệ chủ cũng không ngoại lệ, trong mắt bọn họ đều toát ra ánh mắt kinh hãi. Phất Cách Sâm đứng ở phía trước nhất thở dài một tiếng. Sợ rằng Diệp Âm Trúc phải thua thôi. Ngân Long Ngũ Khí à, Ngân Long Ngũ Khí có thể so với thần khí, ma pháp vật phẩm phụ trợ triệu hồi mà ma pháp sư triệu hồi hệ mơ tưởng. Không, không phải Ngân Long Ngũ Khí, mà là Ngân Long Lục Khí. Ngoại trừ sừng, răng, tim, mắt và vảy ngân long, bình chất lỏng màu đỏ trong tay hắn sợ là huyết ngân long. Tiểu tử thúi này trên người có pháp bảo như vậy, ngay cả ta cũng không biết. Triệu hồi hệ hệ chủ con mắt phảng phất muốn phun ra lửa, đó tuyệt đối là lửa dục vọng, đối với triệu hồi ma pháp sư mà nói, không có vật gì có thể hấp dẫn hơn so với loại vật phẩm phụ trợ triệu hồi cao nhất này. Trong không khí vang lên những lời nguyện chú âm trầm, khiến sắc mặt Diệp Âm Trúc trở nên ngưng trọng hẳn lên, nhìn ngân long ngũ khí trước người Mã Lương, cảm thụ lực áp bách thật lớn đập vào mặt hắn biết ma pháp vật phẩm của mình tuyệt đối không có khả năng đối kháng. Khí tức ma pháp nguyên tố cường đại như vậy, thậm chí không kém hơn từ cấp ma pháp. Hắn bây giờ ngay cả đạn tấu cầm khúc cũng có chút khó khăn, dưới áp lực thật lớn như vậy, thậm chí di động thân thể cũng khó có khả năng. Trong mắt Mã Lương tràn ngập sự tự tin. Diệp Âm Trúc nhận thua đi, mặc dù bằng vào ma pháp vật phẩm thắng ngươi làm ta có chút xấu hổ, nhưng ta không muốn thua. 5 kiện đồ vật trước mặt ta đều là bộ phận trên người ngân long, hơn nữa trong tay ta là ngân long huyết, xưng là ngân long lục khí. Ngân long lại được gọi là ma pháp long, trong tất cả các loại cự long, năng lực thân thể nó là yếu nhất nhưng ma pháp uy lực lại là cực mạnh. Nó được tôn xưng là thần thánh cự long, thực lực đạt tới cửu cấp. Bằng vào ngân long lục khí toàn bộ ma pháp lực của ta có thể gọi về ngân long và phát động một lần công kích do đó ngươi không có khả năng chống đỡ. Ta không muốn thương tổn ngươi cho nên, tiếp tục đi, Diệp Âm Trúc đột nhiên cắt ngang lời Mã Lương. Gia Gia từng dạy ta trên chiến trường, bất luận đối mặt địch nhân như thế nào, đều không thể lùi bước. Cho dù địch nhân cường thịnh cũng có sơ hở, góc chuyện audio.com. Trái tim hắn trở nên bình lặng, ánh mắt trong suốt như trước, động tác cũng vẫn còn ưu nhã, đối mặt với áp lực thật lớn do ngân long lục khí mang đến vẫn có thể ngồi vững vàng ở chỗ này, ngay cả những sư phụ trên đài chủ tịch cũng không khỏi có cái nhìn khác với tên đệ tử này, Phất Cách Sâm càng hài lòng gật đầu. Chỉ là hắn đã chuẩn bị ra tay ngăn cản trận đấu. Mã Lương bất đắc dĩ nói, thật sự muốn tiếp tục sao? Nếu ngươi không đỡ được công kích của ngân long hãy mở miệng nhận thua, ta nghĩ còn có thể miễn cưỡng thu hồi ma pháp. Thu hồi ma pháp phát ra có thể dẫn đến việc ma pháp quay lại phản hồi, thật sự là rất nguy hiểm, nhất là tình huống sử dụng loại ma pháp cực mạnh này. Mã Lương không muốn thương tổn Diệp Âm Trúc nhưng hắn cũng khát vọng thắng lợi trận này, xem ra đây là một cơ hội hiếm có tuyệt vời giữa Họa Tông và Cầm Tông. Cho nên hắn cho dù liều mạng bị ma pháp phản hồi cũng nhất định phải chiến đấu tới cùng. Chậm rãi giơ lên họa bút, hắn mở cái bình có ngân long huyết ma pháp nguyên tố trong không khí gần như điên cuồng bao trùm tới hắn. Ngân long ngũ khí trước người đồng thời tạo thành chùm sáng màu bạc, hình thành một vòng ánh sáng hấp thu nguyên tố lực bay đến. Nhẹ chấm họa bút vào trong ngân long huyết, Mã Lương phảng phất như sợ lãng phí, chấm một giọt rất nhanh lên khỏi bình, cổ tay chuyển động, một bức đồ họa màu đỏ như máu đã xuất hiện trong tay hắn. Ánh sáng màu bạc nhàn nhạt trở nên dày đặc, vòng sáng màu bạc bắt đầu mở rộng, áp lực vô hình thật lớn và uy nghiêm khiến không khí trở nên cô đọng. Ma pháp áp lực của Ngân Long khiến tất cả ma pháp nguyên tố tại trung ương thí luyện tràng đều rời xa Diệp Âm Trúc mà hội tụ tới trung tâm Ngân Long lục khí. Với ngân long lục khí thi triển ma pháp có một chỗ tốt rất lớn, chính là trong phạm vi hơi thở của ngân long, ngoài hắn tất cả ma pháp sư đều không thể sử dụng ma pháp. Cái này cũng là nguyên nhân trọng yếu khiến nó được coi là có thể so sánh với thần khí. Diệp Âm Trúc không chuyển động, ngồi im một chỗ, ánh mắt tập trung nhìn về phía Mã Lương đang từ từ hình thành một bức đồ án ngân long. Tinh thần lực của hắn đã không cách nào cảm nhận được tồn tại của một tia ma pháp nguyên tố, cho dù cầm ma pháp tại đây cũng không thể phát huy. Hắn không có sử dụng đấu khí công kích bởi vì hắn biết trúc đấu khí của mình quyết không có khả năng đột phá vòng ánh sáng bạc chung quanh thân thể Mã Lương. Nhưng là hắn lại phát hiện cũng như khi cùng nội tư tháp chiến đấu thì trong cơ thể xuất hiện một dòng nhiệt lưu, áp lực bên ngoài càng lớn, dòng nhiệt lưu này càng thêm thiêu đốt kịch liệt. Tinh thần liên lạc đột nhiên sinh ra một tia chấn động rất nhỏ, đó là đến từ sự nghi hoặc của Từ. Rất rõ ràng, Từ ở phương xa cảm giác được nguy cơ của Diệp Âm Trúc đang cố gắng cùng hắn liên lạc, hy vọng được hắn gọi về bên này cùng hắn chung sức chống lại cường địch. Nhưng lúc này Diệp Âm Trúc không có gọi về Từ, bởi vì hắn cảm giác rõ ràng, triệu hồi ma pháp dưới sự phụ trợ của ngân long lục khí, cho dù là Từ cũng không có khả năng ngăn cản. Hắn tuyệt không hy vọng mang cho Từ một tia thương tổn. Cho nên hắn ổn định tinh thần chính mình, thông qua liên lạc vi diệu của hai người trong lúc đó nói cho Từ biết mình không có chuyện gì. Ánh sáng màu bạc càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, bắt đầu xoay quanh trên đầu Mã Lương. Gocchuyenaudio.com Lúc này hắn mỗi lần vẽ ra một bút sắc mặt trở nên tái đi vài phần, phảng phất như là cố hết sức, mồ hôi đọng thật lớn trên trán hắn, rơi trên ma pháp bào. Lúc trước triệu hồi kim tinh bạo long đã tiêu hao một bộ phận ma lực của hắn, lúc này mặc dù có ngân long lục khí phụ trợ, nhưng sự tiêu hao khi sử dụng triệu hồi ma pháp này thật sự quá lớn, nếu không phải có ngân long huyết lúc này hắn đã bị hút cạn pháp lực biến thành một xác chết khô. Trên đài chủ tịch Nina đột nhiên nở nụ cười, nghiêng người hướng sang hệ chủ triệu hồi hệ bên cạnh nói. Duy Ai Lý, chúng ta đánh cuộc không? Ánh mắt Duy Ai Lý lúc này vẫn còn bị ngân long lục khí hấp dẫn, cũng không quay đầu lại nói. Cược cái gì? Nina mỉm cười nói. Cược thắng lợi trận đấu này. Duy Ai Lý lúc này mới kinh ngạc quay đầu. Sao, ngươi nghĩ rằng trận đấu này còn có gì phải lo lắng sao? Ngươi không thấy được đệ tử thần âm hệ các ngươi bị áp chế ngay cả diễn tấu cũng không thể tiếp tục, chẳng lẽ ngươi nghĩ hắn còn có thể thắng? Nina thật sự gật đầu, nói. Đúng vậy, ta thấy hắn có thể thắng. Hơn nữa là dám chắc sẽ thắng. Duy Ai Lý khinh thường hừ một tiếng. Nina chủ nhiệm, ngài không phải nằm mơ giữa ban ngày chứ? Nina mỉm cười nói. Nếu ngươi không tin, chúng ta đánh cuộc nhé. Nếu Âm Trúc thắng, ta muốn vĩnh hằng thế thân khôi lỗi của triệu hồi hệ các ngươi. Duy Ai Lý kinh hãi biến sắc mặt. Ngươi như thế nào biết vĩnh hằng thế thân khôi lỗi ở triệu hồi hệ chúng ta? Chấm, nói xong những lời này hắn mới ý thức được mình lỡ miệng, muốn im lặng đã không còn kịp rồi. Nina mỉm cười nói. Vậy ngươi có dám cực không? Duy Ai Lý nhìn ngân long từ từ thành hình giữa sân, lại nhìn vẻ mặt tự tin của Nina và những hệ chủ học hệ chung quanh muốn xem trò vui, cắn răng nói. Vậy ngươi thua thì sao? Thua cho ta cái gì? Nina lạnh nhạt nói. Nếu ta thua, trong tàng bảo khố của thần âm hệ tùy tiện cho ngươi lấy 3 kiện đồ vật. Lời vừa nói ra, mọi người chung quanh nhất thời kinh hãi hô lên. Trong tất cả các học hệ thì thần âm hệ giàu nhất, cái này và Nina tự nhiên là không phân ra, cho dù trong tàng bảo khố thần âm hệ không có thần khí, 3 kiện cất kỹ giá trị cũng không nhỏ so với 1 kiện thần khí. Duy Ai Lý như thế nào cũng không tin tưởng, trận đấu tới nước này mà Diệp Âm Trúc còn có thể xoay chuyển tình thế, con ngươi liên tục đảo. Được, ta với ngươi cược, viện trưởng, xin ngài làm chứng cho chúng ta. Phất Cách Sâm có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh của Nina, mặc dù hắn không biết tại sao lúc này Nina còn nắm chắc như vậy, nhưng vẫn gật đầu, tay phải trong không trung khẽ vẫy một cái quát. Ca ngợi Pháp Lam, một cái khế ước ma pháp đơn giản đã hoàn thành. Mã Lương rốt cục hoàn thành một bút khó khăn cuối cùng, trong phút chốc ngân long ngũ khí đồng thời bay lên trời, đồ án màu đỏ máu phóng đại vô số lần. Ngân long ngũ khí đồng thời phóng tích ánh sáng vô cùng chói mắt. Ngân long lân trong nháy mắt khuếch trương, ngân long nha sắp xếp chỉnh tề, ngân long tâm tiến vào trung tâm đồ án, ngân long giác ngạo nghễ ở trước nhất. Ngân long nhãn chia làm hai, tràn ngập trí tuệ mà lạnh như băng lóe lên. Một ngân long thật lớn đã hình thành trong không trung giữa thí luyện tràng. Diệp Âm Trúc lần đầu tiên nhìn thấy cửu cấp ma thú. Gocchuyenaudio.com Thân thể ngân long cũng không lớn như trong tưởng tượng, cao hơn 10 thước, chỉ lớn hơn kim tinh bạo long một chút mà thôi, lân phiến ngược lại không dày như kim tinh bạo long, nhìn qua trong suốt mà huyễn lệ. Con mắt ngân long cũng có màu bạc, trên cái sừng lóe ra những hoa văn huyễn lệ. bốn chân bên dưới bụng có chút trùng xuống, ánh sáng màu bạc tựa như hình thành một dòng suối nhỏ ma pháp nguyên tố. Đôi cánh thật lớn mở rộng ra hai bên thân thể, một cơn gió lớn xuất hiện tại sàn đấu, xoay trong không trung, uy nghiêm vô hình và áp lực chân thật đến từ nguyên tố năng lượng tựa hồ khiến cho đất cũng ngưng thở. Chung quanh thân thể nó, mỗi một bộ phận đều tràn ngập ma pháp nguyên tố, không cần chú ngữ, ma pháp nguyên tố này đã hình thành một cái khiên nguyên tố cường đại từ cấp nhất giai. Ngân Long xuất hiện, Diệp Âm Trúc thật sự cảm giác được thân thể mình không thể di chuyển, chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ một tia tinh thần lực trong cơ thể thu hồi Hải Nguyệt Thanh Huy. Dùng tất cả lực lượng toàn thân, hắn chậm chậm đứng lên, giống như là Trúc vĩnh viễn không cúi đầu, cho dù gãy cũng tuyệt không khuất phục. Cuối cùng, hắn cũng tự mình đứng thẳng, ánh mắt vẫn là như vậy, bình thản trong suốt. Dùng họa bút chống đỡ thân thể, Mã Lương nhìn Ngân Long thật lớn trong không trung, trong mắt không khỏi thoát ra sự kiêu ngạo, mặc dù ma pháp lực của hắn hết thảy tiêu hao, thân thể cũng phải mất ít nhất 10 ngày mới có thể khôi phục, nhưng lần đầu tiên phóng thích ma pháp cường đại như thế làm hắn tràn ngập tự hào. Ngân Long một kích, mặc dù chỉ có một kích nhưng là lực công kích của tử cấp. Lên nào, Ngân Long, dùng thực lực chứng tỏ sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của ngươi. Ngân Long gầm lên thật lớn, khi hai cánh tay Mã Lương huy động ra lệnh, mang theo một cái khiên ma pháp nguyên tố từ cấp chung quanh thân thể tựa như một ngôi sao xa màu bạc hướng tới Diệp Âm Trúc. Cho dù ma lực của Mã Lương vẫn không cách nào chính thức điều khiển Ngân Long, phát huy ma pháp thực lực cực mạnh của Ngân Long, nhưng cái công kích đơn giản này cũng hoàn toàn là sức mạnh của từ cấp ma pháp. Ngôi sao xa màu bạc mang theo một cái đuôi huyễn lệ bay đi. Giữa thí luyện tràng không khí hoàn toàn cô đọng, năng lượng hơi thở khổng lồ trong nháy mắt khiến nơi này biến thành chân không. Tất cả nguyên tố đều bị Ngân Long hấp thu, uy nghiêm của Ngân Long cho dù là có vòng phòng ngự ngăn cách trung ương thí luyện tràng, vẫn khiến các đệ tử đang xem cuộc chiến không thở nổi. Âm Trúc, một âm thanh thê lương bén nhọn từ bên ngoài đấu trường vang lên. Thân thể gầy gò toàn lực công kích lên cái lồng phòng ngự của thí luyện tràng. Nhưng là bất luận hắn cố gắng như thế nào, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến phòng ngự từ cấp này. Ánh sáng màu bạc chỉ trong lúc hít thở đã đến nơi, không phải tấn công, mà là cắn nuốt. Hôn phệ, mặc dù Ngân Long phóng thích chỉ trong giây lát nhưng lực hủy diệt của nó như vậy cũng là quá đủ. Hai tay mở rộng sang hai bên thân thể, Diệp Âm Trúc tựa hồ như là hưởng thụ nhắm lại hai mắt. Hắn nghênh đón tử vong tới sao? Phất Cách Xâm khẩn trương, nhưng Nina lại kiên trì không cho hắn ngăn cản trận đấu. Mã Lương cũng khẩn trương, hắn hoảng sợ phát hiện triệu hồi Ngân Long so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn, muốn thu hồi ma pháp đã không có khả năng. Một kích của Ngân Long đã không thể thay đổi. Góc truyện audio.com, sắc mặt hắn trở nên càng thêm tái nhợt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Âm Trúc thân hình cao ngạo đang đứng bị Ngân Long cắn nuốt. Tất cả mọi người bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người, nam đệ tử đầu tiên của thần âm hệ giống như sao băng, chẳng lẽ trong trận đấu này rơi xuống sao? Mà giờ phút này, chỉ có Nina trên đài chủ tịch vẫn còn mang theo một tia tươi cười như cũ. Vòng sáng màu vàng, khi Ngân Long tiếp xúc Diệp Âm Trúc trong nháy mắt xuất hiện, vòng sáng xuất hiện tại cổ tay trái của Diệp Âm Trúc nhưng chỉ trong nháy mắt thân thể Diệp Âm Trúc bao phủ một tầng ánh sáng màu vàng. Hắn vốn anh tuấn, lại có khí chất cực kỳ ưu nhã, lúc này dưới ánh sáng màu vàng vờn quanh, Diệp Âm Trúc giống như là thiên thần chiếu ra ánh sáng chói mắt. Tựa như hắn là thần xuống nhân gian, nguồn chuyện phun. Thân thể Ngân Long cắn nuốt, nhưng trong một khắc Ngân Long hoàn toàn bao phủ hắn, Ngân Long phảng phất như là trở nên trong suốt, mỗi người đều chứng kiến rõ ràng, thân thể Diệp Âm Trúc bị màu vàng bao vây, dĩ nhiên cũng xuyên qua thân thể Ngân Long. Oanh, tất cả ma pháp nguyên tố trong phạm vi thí luyện tràng dưới tác dụng của Ngân Long lục khí đồng thời bạo phát có thể sinh ra uy lực như thế nào? Cách chương.